Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 138 Cầu sinh đảo. Cùng quỷ dị sơn động vị trí tương phản tây sườn, Tam muội cùng Thạch Thu hai người hành tẩu ở trong rừng cây. Nàng sử dụng truy tung tấm các có thể biểu hiện bị đánh dấu người dấu chân. Theo kia xuyến chỉ có nàng có thể nhìn đến màu lam nhạt dấu chân. Có thể tiện đường theo dõi cũng biết tối hôm qua Đỗ Tát đều đi qua địa phương nào, đi theo bên người. Nàng Thạch Thu biểu hiện thực bất an. Ta nói, như vậy không thành vấn đề đi. Nữ nhân kia hôm nay sáng sớm bữa sáng không có xuất hiện. Nàng phòng chìa khóa cũng bị thu đi rồi. Thuyết minh nàng tối hôm qua đã chết đi. Một khi đã như vậy, nàng đi qua lộ chẳng phải là rất nguy hiểm. Ân, rất nguy hiểm. Mơ siêu Tam muội nói, Thạch Thu, chúng ta đây vẫn là. Tam muội bổ sung nói, buổi tối thời điểm là như vậy không sai. Hiện tại là ban ngày, nguy hiểm trình độ đại đại rơi chậm lại. Không thừa dịp lúc này tìm kiếm bảo tàng manh mối, ngươi tính toán khi nào tìm. Cái này phó bản cũng không phải là gần sống sót là có thể thăng cấp. Thạch Thu rụt rụt đầu. Điểm này ta đương nhiên biết. Ta tưởng nói có phải hay không hẳn là càng cẩn thận một chút. Ta tổng cảm thấy cái này phó bản có cái gì không đúng địa phương. Tuy rằng là lần đầu tiên đi thăng cấp phó bản, nhưng, hư, Tam muội phất tay đánh gãy Thạch Thu nói. Đôi mắt tắc không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, Thạch Thu bị Tam muội cẩn thận dọa tới rồi. Cái gì? Nơi này dấu chân trở nên hỗn độn đi lên, Tam muội ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất dấu chân. Nàng bước chân khoảng cách thu nhỏ, ở chỗ này dừng lại, sau đó chuyển qua thân, Thạch Thu nuốt nuốt nước miếng. Thong thả xoay người về phía sau xe mơ siêu trừ bỏ một mảnh màu xanh lục rừng cây ngoài. Cái gì đều không có, sau đó nàng bước chân nhanh chóng nhanh hơn. Dấu chân về phía sau hoạt dấu vết, nàng là bỗng nhiên phát lực bắt đầu chạy trốn, Tam muội nói. Có cái gì ở truy nàng, Thạch Thu? Thứ gì? Không biết, bất quá liền tính không cần tấm các, chỉ dùng mắt thường quan sát cũng có thể nhìn đến một chút nàng dấu chân dấu vết đi, Tam muội chỉ. Vào mà đối diện Thạch Thu nói, Thạch Thu thò lại gần. Quả nhiên trên mặt đất nhìn đến một chút dấu chân dấu vết. Không khỏi phát ra nghi vấn. Ai, vì cái gì, phía trước nàng đi qua lộ liền không có lưu lại dấu chân. Đi đường cùng chạy bộ khác biệt như vậy đại sao? Lực độ quan hệ, ở ướt át thổ địa thượng chạy bộ sẽ so đi đường lâm vào càng sâu. Nhưng là nơi này không phải bùn mà, chính là bình thường đường đất. Theo lý mà nói sẽ không có lớn như vậy khác biệt. Nếu có lưu lại dấu chân, đã nói lên nàng thể trọng đột nhiên tăng trọng, hơn nữa vẫn là gia tăng rồi rất lớn phân lượng, kia trọng lượng tuyệt đối không thua gì một người thể trọng. Thạch Thu cả người một run run. Uy, nên sẽ không, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là không sai, kia đồ vật ở trên người nàng, nàng hành động không có chịu ảnh hưởng. Chạy lên bước chân mại thật sự đại, nhưng là tự thân trọng lượng lại gia tăng rồi, Tam muội ngón tay chống chính mình cầm tự hỏi nói. Kia đồ vật không phải ở truy nàng, mà là vẫn luôn dính ở nàng phía sau. Nàng nhanh chóng chạy trốn là vì thoát khỏi. Bất quá này căn bản chính là ở làm vô dụng công, Thạch Thu. Nàng nên không phải là chạy đã mệt chết đi, Tam muội không có hé răng. Chỉ là tiếp tục đi theo dấu chân đi, chúng ta còn muốn đi phía trước đi sao? Tam muội hơi chút có điểm để ý, Thạch Thu. Ân, Tam muội loại này quỷ dị quái trên cơ bản đụng tới liền lập tức chơi xong rồi. Nhưng là nàng lại dưới tình huống như vậy chạy như vậy trường một khoảng cách. Người nói rõ lý lẽ từ là vì cái gì? Thạch Thu tự hỏi luôn mãi sau trả lời. Mang theo cái gì tấm các đi, đương nhiên đây là khả năng tính chi nhất. Còn có mặt khác một loại khả năng, quái ở dẫn đường nàng đi chỗ nào đó, nơi đó nhất định rất nguy hiểm, có lẽ là quái xào huyệt, Tam muội nói, Thạch Thu chấn kinh rồi. Uy, ngươi nên sẽ không tính toán liền như vậy đi, đi thăm thăm đế, vận khí tốt nói không chuẩn còn có thể tìm được bảo tàng đâu, Tam muội hứng thú bừng bừng, Thạch. tu cúi đầu, vận khí không tốt lời nói. Chúng ta đã có thể sẽ ngày hôm sau liền đi phòng nghỉ diện bích. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng quái vật xào huyệt sẽ có bảo tàng. Tam muội, có khả năng tính rất lớn. Phụ gia lựa chọn trước không đề cập tới. Dựa theo thông quan lựa chọn tới nói. Thông quan biện pháp chỉ có hai loại. Sống sót tìm được bảo tàng. Hoặc là giải mê giết chết hắc ám chi chủ. So với người sau, người trước đơn giản làm người khó có thể tin. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Nơi này chính là thăng cấp phó bản. Hai loại thông quan biện pháp khó khăn, một cái là giản dị hình thức. Một cái là địa ngục hình thức, căn bản là không có khả năng đi. Thạch Thu ngẩng đầu. Cho nên, bảo tàng tuyệt đối là ở nguy hiểm nhất, hoặc là nhất bí ẩn địa phương, hai người thêm lên. Là nguy hiểm nhất thả nhất bí ẩn địa phương, Tam muội trả lời, Thạch Thu. Ta tưởng về nhà, Tam muội. Chờ ngươi tiến đến trò chơi tệ liền có thể về nhà, Thạch Thu. Ngoặc kép, kia cũng quá xa xăm đi, lại không phải không ai làm được. Chúng ta tiền nhiệm hội trưởng không phải thành công rời đi sao, Tam muội bước chân chậm lại. Tới rồi, Thạch Thu từ Tam muội phía sau thăm dò. Chờ nhìn đến trước mặt cảnh tượng sau hắn lập tức xoay người. Nơi này chúng ta đã tới a, đúng vậy. Đã tới, Tam muội nhìn trước mặt một tảng lớn giá chữ thập. Cùng với mặt trên treo người, đêm qua rời đi lâu đài sau rốt cuộc không trở về, Đỗ Tát đã bị treo ở mặt trên. Đã không có hô hấp, sợ cái gì? Lại không phải thật sự thi thể, Tam muội nói, Thạch Thu tạc mao. Cùng thật sự có gì khác biệt? Vô luận là làn da, lông tóc, vẫn là nội tạng, cơ hồ giống nhau như đúc a. Liền ngươi như vậy vẫn là pháp y. Ta chỉ là đã từng học quá pháp y chuyên nghiệp. Hơn nữa đã chuyển chuyên nghiệp. Sinh vật y học, ăn, ngất ở phòng giải phẫu ngươi không chuyển cũng không có biện pháp. Sớm biết rằng lúc trước liền không nói cho ngươi này đó, người này, Tam muội kéo một chút Thạch. Thu tay, có phải hay không còn sống? Ân, Thạch Thu ngẩng đầu, theo Tam muội chỉ vào phương hướng xem qua đi. Cao cao giá chữ thập thượng. Cột lấy một cái ăn mặc màu đen áo hút đi cùng quần jean thanh niên. Hắn sắc mặt trắng bệch, cả người đều là bùn đất cùng thảo diệp. Nhưng tựa như Tam muội nói như vậy, ngực còn ở hơi hơi phập phồng. Hắn còn sống, hôm nay cùng nhau ăn bữa sáng người không có hắn, Thạch Thu nói, Tam muội. Hắn là cùng chúng ta cùng nhau tới cái này trên đảo người. Ta nhớ rõ, bất quá đêm qua hắn không có đi lâu đài ngủ lại, Thạch Thu. Ở chỗ này để lại cả đêm người thế nhưng còn sống. Quả thực chính là kỳ tích, có lẽ có biện pháp gì cũng nói không chừng. Trước phòng hắn xuống dưới, Tam muội nói, Thạch Thu. Muốn cứu hắn, ngươi lại là như vậy hảo tâm. Ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút mà thôi, Tam muội lãnh đạm trả lời. Đệ nhất vãn không có ở lâu đài ngủ lại ngươi. Đêm nay đi lâu đài tìm nơi ngủ trọ khi. Mạc Đức phu nhân có thể hay không cho phép hắn ở lại. Đảo nhỏ Nam Sườn, đá ngầm than biên, Hoàng Bì ngồi ở trên tảng đá. Một bên nhìn sóng biển chụp đánh, một bên dùng tai nghe đang nghe phát sóng trực tiếp, biên nghe biên gật đầu. Chờ đến ta ở lặng lẽ nghe lén Nga tấm các có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi đi qua. Treo ở trên lỗ tai tai nghe biến mất, Hoàng Bì duỗi cái lười eo, đứng lên. Hoàng ca, có nghe được có ý tứ sự sao? Nguyễn Thanh hỏi, Hoàng Bì, ngày hôm qua lần đầu gặp được hai người tổ cung cấp một chút tin tức. Người khác liền không được, lời nói một chút tin tức lượng đều không có. Tất cả đều là vô nghĩa, Nguyễn Thanh, nghe được cái gì? Hoàng Bì đem Tam muội theo dõi Đỗ Tát cùng đối thông quan điều kiện suy đoán sự đơn giản nói một lần, nghe Nguyễn Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Thường thường gật đầu, đáng tiếc lúc sau nội dung cũng không biết. Thời hạn đã đến, Hoàng Bì tiếc nuối nói. Hơn nữa thứ này chỉ có thể nghe lén bị chỉ định người nọ. May mắn liền chính là cái kia kêu Tam muội nữ nhân. Quả nhiên nàng mới là bọn họ cái kia tiểu đội dẫn đầu. Hơn nữa, Nguyễn Thanh nghiêng đầu, hơn nữa, Hoàng Bì chậc lưỡi, kia hai người, có thể là đệ nhị liên minh người chơi, Nguyễn Thanh. Đệ nhị liên minh, chính là bảng xếp hạng đệ nhị phi vũ liên minh. Ân, nữ nhân kia nói tiền nhiệm hội trưởng tồn đủ trò chơi tệ đi trở về. Theo ta được biết, phi vũ tiền nhiệm hội trưởng đích xác ở thật lâu trước kia liền đi rồi. Bọn họ liên minh thả ra tin tức nói hội trưởng về nhà. Đến nỗi thật giả không ai biết chúng ta đây muốn hay không cùng bọn họ hợp tác. Nguyễn Thanh dò hỏi, Hoàng Bì cười nhạo một tiếng, ôm đùi, được rồi đi, phi vũ bên trong cơ bản đều là cao cấp người chơi. Trở thành chính thức hội viên thấp nhất cũng đến là trung cấp người chơi. Cho nên bọn họ liền tính là phi vũ người, ở phi vũ cũng bất quá là thực tập quan sát kỳ tân nhân. Hơi chút biểu hiện không đủ tốt đẹp liền sẽ bị đá ra đi. Không khéo thực, phi vũ đào thải tân nhân tỷ lệ cao đáng sợ, có thể lưu lại mới là tinh anh trong tinh anh, Nguyễn Thanh hỏi. Đó chính là nói, kia hai người cũng không có gì ghê gớm ý tứ. Không, ưu tú điểm này là có thể xác định, liền tính là tân nhân. Phi vũ ánh mắt cũng phi thường cao, Hoàng Bì hướng trong biển ném một viên đá. Hợp tác vẫn là tính, cùng không quen thuộc người mạo muội hợp tác chỉ biết gặp phải bị phản bội. Nghe lén cao cấp tấm các ngươi còn có sao? Nguyễn Thanh nhìn chính mình tấm các ba lô, màu tím đã không có, màu lam còn có, Hoàng Bì, sách, màu lam tấm các bị phòng ngự khả năng tính rất cao. Tính, tổng so không có hảo, đi thôi, Nguyễn Thanh, ân, trở về, đương nhiên là trở về a. Bên này đã xem qua, trừ bỏ đá ngầm cùng hải bên ngoài cái gì đều không có. Còn tưởng rằng tìm hải tặc bảo tàng đi vào nam sườn bờ biển là chính xác lựa chọn đâu. Tính sai, Hoàng Bì vẻ mặt nôn nóng, hiện tại cũng không kịp đi nơi khác đi dạo, dứt khoát trở về thành bảo. Cái kia lâu đài vừa thấy liền tồn tại rất nhiều năm. Không chuẩn có cái gì lịch sử văn hiến gì đâu. Đi tìm xem mơ siêu, Nguyễn Thanh, Nga, lâu đài phòng ngủ nội, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh chính dính ở bên nhau. Lần này trò chơi không chỉ có là vì làm Dung Tranh thăng cấp, đồng thời cũng là bọn họ nghỉ phép địa phương. Hơn nữa cô nam quả nam, cùng chỗ phòng ngủ, lại là xác định quan hệ người yêu. Đang nói xong các loại nói vậy đề sau. Hơi chút tới một chút tứ chi tiếp xúc cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng rốt cuộc trong trò chơi, vẫn là chú ý một chút đúng mực, hẳn là sẽ không thu được thẻ vàng đi, Bạch Nhạc Thủy vòng tay Dung Tranh cổ, hơi mang lo lắng nói, Dung Tranh, ngươi không phải hào hào ăn mặc quần áo sao? Bạch Nhạc Thủy nhìn bị cởi bỏ mấy cái nút thắt, thật là ăn mặc quần áo đâu, nhưng này không thuộc về hào hào ăn mặc đi. Không quan hệ, thẻ vàng liền thẻ vàng. Đi xong lúc này đây trò chơi có thể nghỉ rất dài một đoạn thời gian. Chỉ cần không phải thẻ đỏ vĩnh cửu ly chàng liền không quan hệ, như vậy tưởng tượng liền hoàn toàn. Thả lỏng lên, Bạch Nhạc Thủy cười hắc hắc, nắm Dung Tranh cổ áo. Lại thân một chút, Dung Tranh cười, ôn nhu hôn lại một lần ấn đi lên. Chỉ là lần này còn không có chạm vào, liền nghe được tiếng đập cửa vang lên. Dính ở bên nhau hai người sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi lên. Bất đắc dĩ buông ra trong lòng ngực người. Dung Tranh bước nhanh đi đến trước cửa. Xoát một chút kéo ra. Ta không có phân phó qua sao. Bữa tối trước đừng tới quấy rầy. Hồng khom người. Thực xin lỗi. Tư tiên sinh. Đã xảy ra một ít dự kiến ngoại sự tình. Cái gì? Liền ở 3 phút trước. Ở vào đảo nhỏ trung tâm tế phẩm bị mang đi. Hai cái sống tế chỉ còn thứ nhất. Hồng cúi đầu nói, Dung Tranh. Tế phẩm, Hồng, đúng vậy, Dung Tranh. Ngươi tính toán như thế nào truy hồi? Rời đi lâu đài đuổi theo. Hồng, tế phẩm biến mất thuyết minh những cái đó ra hỏa thực lực không đủ. Thỉnh cho ta chờ rời đi lâu đài quyền lợi, Dung Tranh trầm mặc một lát nói. Có thể. Nhưng là các ngươi bất luận cái gì hành động đều phải ở lúc sau làm ta biết là, Hồng gật đầu. Đồng ý, hiện tại có thể đi truy sao? Đổi cái bộ dáng, Dung Tranh hạ giọng nói. Phu nhân là cái tâm địa thiện lương người. Sẽ không nguyện ý nhìn đến có người bị chúng ta thương tổn. Cho nên ngươi ngoại hình, Hồng gật đầu, chỉ thấy trên mặt nàng thịt cùng lông tóc nhanh chóng chịu động. liền thân hình đều theo cốt cách sinh trưởng biến hóa mà chiều trường. Từ một cái thân hình trung đẳng nữ tính, biến thành một cái thân hình quá mức cao gầy nam tử. Nguyên bản ở trên cổ mang màu đỏ khăn quàng cổ đều bị cuốn vào huyết nhục trung che giấu lên, nam tử. Hoài eo, tiên sinh hay không vừa lòng? Thực vừa lòng, Dung Tranh nói. Rời đi lâu đài sau liền sử dụng dáng vẻ này. Trở lại lâu đài sau liền đổi hồi hồng bộ dáng. Tuyệt đối không thể bị phát hiện. Nếu bị phát hiện nói. Hồng biến thân nam tử lập tức cúi người quỳ xuống. Ngài nhưng rút ra ta chờ linh hồn một lần nữa luyện chế, Dung Tranh gật đầu. Thực hào, đi thôi, lặng lẽ, điểm đỏ gật đầu. Lập tức thong dong tranh trước mặt biến mất, Dung Tranh nhẹ nhàng thở dài. Vừa mới hắn lại được đến một cái tin tức, lâu đài chung bọn người hầu, đều là tư tiên sinh luyện chế mà thành, đại khái thuộc về con rối ma nhân tồn tại, tuy rằng nhân thiết thượng đã có thuyết minh. Hiện tại bất quá là có càng sâu thể hội, về câu kia, ngươi khống chế lâu đài hết thảy, bao gồm lâu đài chủ nhân, nói, hắn nên không phải là cái này phó bản lớn nhất boss đi. Vậy, thực hảo chơi, là ai? Có chuyện gì sao? Nhìn đến Dung Tranh sau khi trở về, Bạch Nhạc Thủy cảm thấy hứng thú hỏi, Dung Tranh, là Hồng, rơi vào bẫy dập người chạy. Nàng hy vọng được đến cho phép có thể rời đi lâu đài đi bắt người, rời đi lâu đài, Bạch Nhạc Thủy. Nóng lòng muốn thử, người nói chúng ta có thể rời đi sao? Hẳn là có thể, Dung Tranh hỏi. Ngươi phải rời khỏi lâu đài làm cái gì? Ngươi là lâu đài Mạc Đức phu nhân. Không có đặc thù lý do không thể ra cửa đi, Bạch Nhạc Thủy. Nói cũng là, quan trọng NPC thế nhưng rời đi chính mình địa bàn. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực khả nghi, rừng cây không có gì đẹp, Dung Tranh an ủi Bạch Nhạc Thủy nói. Không dùng được mấy ngày, thực mau bọn họ liền sẽ nhận thấy được cái này phó bản quan trọng nhất bản đồ là lâu đài. Không phải rừng cây, nếu lúc ấy còn có người chơi may mắn còn tồn tại nói, tác giả có lời muốn nói. Hồng, lại một lần quấy rầy hai vị chủ nhân chuyện tốt nhưng là làm độc thân trăm năm quái. Nàng thực vui vẻ, hết chương.